trong đó cũng có không ít cường giả. Trước mắt thì tiếng gầm vang vọng toàn bộ tông môn là được truyền ra từ trong đại điện trên đỉnh núi. Vẫn không tìm được. Trong đại điện, một người trung niên mặc trường bào màu và ngồi trên cao, thần sắc uy nghiêm, trong mắt mang theo phẫn nộ, linh năng trên thân thể chấn động, theo sự tức giận khuếch tán ra bốn phương, tràn đầy uy áp. Phía dưới gã có hai người đang đứng. Hai người này đều là trung niên, cũng đều mặc áo bào màu vàng, linh năng chấn động trên người cũng rất là mãnh liệt, đã vượt qua doanh chủ, giờ phút này cả hai cũng đều nhíu mày, một lúc lâu sau một người trong đó trầm thấp mở miệng. Tông chủ, ngoài hoang dã quá lớn, không bằng để cho những tên thị vệ ở thành trì cùng thập hoang dã ở doanh địa, cùng nhau ra ngoài tìm tòi, nói như vậy, nhiều nhất ba ngày liền có thể tìm được. Còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao? Bị một đứa nhóc giết mất hai vị trưởng lão, huyết tẩy doanh địa, việc này nếu như còn để cho bọn họ tới giúp đỡ, Kim Cương Tông ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tông chủ Kim Cương Tông ngồi trên vị trí cao quát xuống. Hai người phái dưới trầm mặt, không lên tiếng nữa. Sau một lúc lâu, tông chủ Kim Cương Tông thở sâu, trong mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt, chỉ ngón tay vào hai người bên dưới. Lý trưởng lão, Trần trưởng lão, hai người các ngươi đều là ngưng khí tầng 9 đỉnh phong, bất kỳ người nào đều có thể chém giết đứa nhóc kia dễ dàng. Ta đã xin chỉ thị của lão tổ, chuẩn bị mượn hai khỏa truy tung phù từ chỗ lão nhân gia cho các ngươi, đợi sau khi lão tổ đồng ý, các ngươi đích thân ra ngoài, không cần biết dùng biện pháp gì, nhiều nhất trong 12 canh giờ, ta muốn trông thấy đầu của đứa nhóc kia. Hai vị trưởng lão bên dưới vừa nghe thấy lão tổ cũng đã biết việc này, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị hơn. Ánh mắt tông chủ Kim Cương Tông trở nên băng hàn, sau khi nói xong liền lấy ra một quả ngọc giản, vừa định đến hỏi ý kiến của lão tổ, nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh như tiếng thiên lôi nổ vang đột nhiên từ bên ngoài đại điện vang lên. Thanh âm này quá lớn, khiến cho tâm thần hai tên trưởng lão cũng lắc lư rung động mãnh liệt, ngay cả tông chủ cũng biến hóa sắc mặt, lập tức liền đứng lên, bước nhanh đi xuống, ngoài đại điện. Một lão giả mặc trường bào đỏ kim, cất bước đi tới. Thân thể lão già cao lớn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một đầu tóc trắng bay tán loạn, trong mắt tựa như tràn ngập tia chớp, bao phủ sự âm trầm bên trong, theo lão đi tới, linh năng cường đại vượt xa ngưng khí ầm ầm khuếch tán về bốn hướng. Những nơi lão đi qua, mặt đất cũng xuất hiện khe hở. Khí thế trên người còn hình thành cả gió lốc, vần chung quanh người lão. Thậm chí cẩn thận nhìn. Có thể thấy hai chân của lão căn bản không phải là dẫm trên mặt đất, mà là đạp không đi đến. Lão đạp không, không phải dựa vào kỹ xảo của phong thuật, mà là đạp không chân chính. Ở phía sau lưng của lão còn có một hư ảnh hộ pháp mơ hồ đang trợn mắt, dường như một khi nó bộc phát, đại điện này cũng không cách nào thừa nhận được uy thế của nó. Lão vừa đến, lập tức liền để cho ba người trong đại điện đồng loạt quỳ xuống bái. Tham kiến lão tổ. Lão tổ Kim Cương Tông không nói chuyện. Đi đến trên vị trí chủ tọa ngồi xuống, sau đó lão lạnh lùng nhìn ba người phía dưới, cuối cùng ánh mắt nhanh như tia chớp, rơi vào trên người tông chủ. Vân Văn, ngươi đã quên tôn chỉ của Kim Cương Tông chúng ta rồi sao? Tông chủ lập tức xuất hiện mồ hôi trán, lập tức mở miệng. Bẩm báo lão tổ, Vân Văn không quên, tôn chỉ của Kim Cương Tông chúng ta là đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay, sẽ phải dùng một kích sắc bén nhất, một kích liền thành công, cho nên ta đã an bài hai vị đại trưởng lão. Đồng thời ra ngoài. Hồ đồ. Kim Cương Tông lão tổ hầm hầm nhìn tông chủ. Lão phu vừa rồi đã nghiên cứu cẩn thận lý lịch của đứa bé kia, người này trong khoảng thời gian ngắn từ người bình thường cuộc khởi, vốn là thành viên mới của tiểu đội Lôi Đình, lần đầu vào cấm khu liền giết chóc vô số, không những lấy yếu thắng mạnh tiêu diệt tiểu đội huyết ảnh, còn cứu không ít thập hoang dã. Thậm chí còn sở trường dùng độc, lấy tu vi ngưng khí tầng 6, lần nữa lấy yếu thắng mạnh giết hai vị trưởng lão của tông chúng ta. Bị rất nhiều đệ tử bao vây, còn có thể toàn thân trở ra, khiến cho các ngươi tới bây giờ cũng không tìm được. Mà trong doanh địa có nhiều người như vậy, vậy mà thập hoang dã mật báo lại chỉ có hai người, có thể thấy hắn có thể làm cho thân tâm mọi người hướng tới. Người như vậy, căn cứ kinh nghiệm duyệt sách cổ vô số năm của lão phu, hoặc là ngươi lập tức hóa giải với hắn, hoặc là phải toàn lực ra tay chém giết diệt trừ tận gốc. Việc ngươi an bài hai người bọn họ đi qua như vừa rồi, đối với người am hiểu lấy yếu thắng mạnh mà nói. Không khác gì là đi tặng đầu người cả. Câu nói cuối cùng của Kim Cương Tông lão tổ gần như là gào thét ra. Ba người phía dưới thấy người kia tức giận, chỉ có thể run rẩy cúi đầu. Lão tổ Kim Cương Tông thở sâu, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục âm trầm mở miệng. Lão phu có thể kết luận, sau khi hai người bọn họ rời đi, nếu như không tìm được thì cũng thôi, một khi tìm được, nhất định sẽ bị đối phương di ba tê chết. Tiếp đó ngươi liền phẫn nộ, lựa chọn đích thân đi đến, sau đó nhất định ngươi cũng sẽ bị trêu đùa tới chết. Đến lúc đấy, sẽ lại đến lượt lão phu đi, lúc này thì người ta nhất định đã cao chạy xa bay. Mà một vài năm sau, một khi hắn trở về, sợ là có thể một chưởng liền có thể chụp chết lão phu rồi. Nghe lời lão tổ nói, tông chủ sửng sốt, trên trán càng đổ nhiều mồ hôi hơn, chỉ là đáy lòng gã vẫn cảm thấy sự tình sẽ không phát triển như thế, nhưng ở trước mặt lão tổ, gã không dám phản bác. Vì vậy chỉ có thể cúi đầu hỏi một câu. Kính xin chỉ thị của lão tổ. Lão tổ Kim Cương Tông ngẩng đầu, nhìn tới thiên địa hoang dã bên ngoài đại điện, ánh mắt sâu xa, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng. Ngoài việc tản các đệ tử ra tìm tòi toàn bộ khu vực, đồng thời cũng bố trí mỗi một tòa thành trì cùng doanh địa thập hoang dã nhìn chằm chằm, biên giới bốn phía cũng đồng dạng làm như vậy. Lại cho hai vị trưởng lão phi hành phù cùng truy tung phù, mỗi người chịu trách nhiệm một nửa khu vực, với lại lão phu cũng sẽ đích thân tham dự, một khi có phát hiện, lập tức thông báo để lão phu đi qua, như thế này mới xem như một kích chí cường. Như vậy, liền không sơ hở tí nào rồi, vả lại còn có thể lần nữa lập uy, chấn nhiếp bọn đạo chích. Một lát sau, tiếng chuông vang vọng khắp Kim Cương Tông. Rất nhiều đệ tử nhao nhao ra ngoài, thậm chí còn có lão tổ mang theo hai vị đại trưởng lão bay ở trên trời. Trước người ba người có ba khối phù văn lập lòe, giống như đang chỉ dẫn phương hướng, mang theo bọn họ tiến vào hoang dã, hóa thành ba phần, phân tán ra ba phía. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 95, 95, Thiên La Địa Võng 1. Hoang dã. Thân thể Hứa Thanh linh hoạt, chạy nhanh về phía trước. Hắn đã chạy một mạch hai ngày rồi, bởi vì năng lực khôi phục, cho nên việc nghỉ ngơi khôi phục mệt mỏi dọc đường không hề xuất hiện ở trên người Hứa Thanh. Thậm chí hắn còn có cảm giác thân thể hoàn toàn chưa hoạt động hết. Lúc này, hắn cũng từng chú ý tới những thân ảnh tu sĩ Kim Cương Tông có quần áo tương tự với doanh chủ, nhưng do hắn cẩn thận tránh né cùng tốc độ quá nhanh, cho nên đều tránh được. Giờ phút này hắn chỉ còn cách mục đích là thành Lộc Giác một ngày đi đường, Hứa Thanh đi về con đường phía trước, cũng đến một chỗ cái cửa khẩu. Bên trái, là thành trì mà hắn cư ngụ 6 năm, chỗ đó bây giờ đã hóa thành cấm khu, từ xa nhìn lại, là một mảnh đen nhánh trong hoàng hôn. Một con đường khác, chính là đi tới thành Lộc Giác. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía cấm khu, sau khi trầm mặc mấy hơi thở, thân thể của hắn ngán một cái, đang muốn tiến về phía thành Lộc Giác, nhưng vào lúc này, hắn biến sắc, thân thể nháy mắt ngồi xổm xuống, ẩn thân vào bên trong bụi cỏ. Ánh mắt hắn nheo lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trên bầu trời. Chỗ đó, có một đạo cầu vồng màu vàng đang gào thét lao qua. Bởi vì cách quá xa, Hứa Thanh chỉ có thể nhìn thấy kim quang chói mắt, không thấy rõ thân ảnh bên trong, nhưng luồng linh năng chấn động này giống như doanh chủ, lại còn mãnh liệt hơn, khiến cho tâm thần của hắn chấn động. Luồng uy áp này, đã vượt qua doanh chủ. Cho đến khi cầu vồng đi xa, Hứa Thanh mới thở sâu, trong mắt lộ ra do dự. Trong hai ngày, hắn đã gặp ba đợt vây bắt của tu sĩ Kim Cương Tông, nhưng đều bị hắn cẩn thận tránh đi, nhưng lần này rõ ràng tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm nhất. Tiếp tục đi về phía trước, trong một ngày có thể đi đến thành Lộc Giác. Hứa Thanh nheo lại mắt, trầm ngâm, hắn biết rõ hiện ưu thế bây giờ của mình, là không ai biết trên người mình tồn tại lệnh bài thất huyết đồng. Kể từ đó, mục đích của hắn cũng rất khó bị đoán được. Hắn còn có một cái ưu thế, đó chính là không thèm để ý dị chất nồng đậm bên trong cấm khu, chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể sống lâu dài trong đó. Cái ưu thế phía trước, cần hắn hành động thật mau, khiến cho Kim Cương Tông không kịp trở tay, đại khái là có thể truyền tống từ thành Lộc Giác đi nơi khác. Nhưng nó cũng có hại, một khi hắn bị phát hiện trên đường đi đến thành Lộc Giác, như vậy ưu thế này sẽ lập tức mất tác dụng, rất dễ dàng bị người ta đoán ra mục đích, đồng thời an nguy của hắn cũng sẽ bị uy hiếp. Mà ưu thế của cái sau là có thể kéo dài thời gian. Kéo dài tới khi Kim Cương Tông bắt đầu thả lỏng, liền dựa theo ưu thế đầu tiên, an toàn đi tới thành Lộc Giác, vả lại trong khoảng thời gian này một khi gặp phải nguy hiểm, mình ở bên trong cấm khu cũng có chỗ trống để trốn. Hai phương pháp, hai lựa chọn. Hứa Thanh trầm ngâm. Đang lúc hắn phân tích lợi và hại trong lòng, đạo kim quang trên trời vừa này đã đi xa bỗng nhiên lại xuất hiện một lần nữa, vả lại lần này tốc độ còn nhanh hơn. Một màn khác thường này, khiến cho lông mày Hứa Thanh lập tức nhăn lại, ẩn thân bất động cẩn thận quan sát, cho đến khi đạo kim quang kia từ đằng xa bay qua, tốc độ rõ ràng chậm hơn không ít. Một màn này khiến Hứa Thanh thấy rõ thân ảnh bên trong kim quang, đó là một người tu sĩ trung niên. Đùi phải người này dán một tấm phù đồng, bên trên tràn ra chấn động linh năng, giống như đang giúp người kia phi hành. Trước mặt gã còn có một lá bùa, chính là đầu nguồn của tia kim quang. Giờ phút này này lá bùa không ngừng lập lòe phát ra tia sáng, bên trong rõ ràng có một đạo thân ảnh mơ hồ, cẩn thận nhìn, thân ảnh kia thình lình chính là thị vệ doanh phủ chủ bị Hứa Thanh chém giết. Tựa như là thần hồn, giống như là chó săn ở bên trong kim quang cảm ứng khắp nơi. Tốc độ của người tu sĩ trung niên càng ngày càng chậm, dường như đang quan sát bốn phía, sau một lúc lâu liền thay đổi một phương hướng, tiếp tục tìm tòi, cho đến càng ngày càng xa. Một màn này, khiến cho nội tâm Hứa Thanh lột bột một cái. Phù bảo. Hắn nhận ra hai tờ phù văn, mặc dù không biết được cụ thể, nhưng cũng đoán được đại khái tác dụng của chúng nó. Lấy hồn người bị ta giết cơ hờ ba tê, tới cảm ứng sự hiện hữu của ta. Nhưng hiển nhiên phạm vi không phải là rất lớn, cảm ứng cũng mơ hồ. Hứa Thanh thở sâu, khắc sâu sự thần kỳ cùng huyền diệu vào trong ý thức, giờ phút này hắn đang phân tích lợi hại trong đáy lòng, lập tức liền có đáp án. Không thể tiếp tục đi đến thành Lộc Giác rồi, thời gian một ngày, xác suất bị phát hiện và mạo hiểm cũng cực lớn, một khi bị phát hiện, ta chẳng những sẽ rơi vào hiểm địa, còn có thể lộ ra mục đích của mình. Hứa Thanh quyết đoán, thừa dịp đối phương đi xa, thân thể của hắn nhoáng một cái lao thẳng về phía cấm khu. Hắn chuẩn bị đi vào trong đó tránh né một đoạn thời gian rồi quyết định tiếp. Mà ngay khi Hứa Thanh chạy nhanh đi, thời gian không lâu, lúc hắn còn cách cấm khu lộ trình một nén hương, trên bầu trời phía sau lại lần nữa xuất hiện kim quang. Hứa Thanh lập tức ẩn núp, vừa nhìn tới, ánh mắt liền co rút lại. Đạo kim quang kia giờ phút này tựa như đã tập trung vào vị trí của hắn, tốc độ lại đột nhiên tăng lên, vọt thẳng đến nơi ở của hắn, càng có một đạo kiếm quang, lấy tốc độ nhanh hơn gào thét đến. Một màn này khiến cho sắc mặt Hứa Thanh khẽ biến, không hề tránh né, thân thể chợt nhoáng một cái. Ngay khi hắn rời khỏi, tiếng nổ vang lập tức truyền ra, cái kiếm quang kia bỗng nhiên rơi vào chỗ hắn vừa tránh đi, khiến cho bùn đất văng khắp nơi, tạo lên một cơn trùng kích cuồng bạo. Đồng thời kim quang trên bầu trời cũng nháy mắt tiến đến, càng có tiếng hừ lạnh vang vọng. Quách con, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi, nguyên lai là ngươi muốn tới nơi này. Theo thanh âm truyền ra, tia kim quang tới gần, thân ảnh trung niên trong đó cũng hiển lộ rõ ràng. Người này khuôn mặt hình vuông, mặc trường bào màu vàng, thân cao bình thường, tướng mạo cũng thông thường, duy chỉ có lông mi rất dày, thoạt nhìn rất là rõ ràng. Giờ phút này dưới lớp lông mi rậm rạp, đôi mắt của gã mang theo âm lãnh cùng sát cơ, đứng ở trên không nhìn về phía Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 96, 96, Thiên La Địa Võng 2. Hầu như ngay khi gã cúi đầu nhìn lại, Hứa Thanh trong cái chớp mắt liền đạp mạnh chân phải lên trên mặt đất, toàn bộ người oanh một tiếng kích xạ nhảy lên, gào thét vọt tới giữa không trung bên này. Tên tu sĩ trung niên cười lạnh, lần trước gã đi ngang qua nơi đây lần đầu tiên, truy tung phù liền xuất hiện dị thường, cho nên gã cẩn thận tìm tòi, giờ phút này rốt cuộc đã tập trung được trúng Hứa Thanh, mắt thấy Hứa Thanh lao đến, thân thể của gã lập tức bay lên cao. Sau khi bay đến độ cao mà Hứa Thanh khó có thể chạm đến, ngay khi thân thể Hứa Thanh tiêu tán hết lực lượng, trong chớp mắt khi thân thể hắn rơi xuống, tên tu sĩ trung niên giơ tay phải lên. Một cổ gió lốc hiện ra ở bốn phía, gã chợt chỉ một ngón tay. Trong chốc lát, gió bão hạ xuống, trực tiếp bao phủ thân ảnh Hứa Thanh vào bên trong. Trong tiếng nổ vang, Hứa Thanh rất là chật vật rơi trên mặt đất, thân thể nhoáng một cái lao thẳng đến phía cấm khu. Tu sĩ trung niên vừa muốn đuổi theo, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền có một đạo hàng mang lập lòe từ chỗ Hứa Thanh hóa thành một con dao găm với tốc độ kinh người, bay thẳng về phía tu sĩ trung niên. Tên tu sĩ trung niên nheo mắt lại, thân thể bay lên trực tiếp tránh đi. Chút tài mọn. Trên mặt đất, Hứa Thanh nhìn thật sâu tên tu sĩ trung niên này, cũng không mở miệng, toàn diện bộc phát tốc độ, tăng tốc đi về phía trước. Hắn đã ý thức được, mình không phải là đối thủ của người này. Nếu như đối phương không biết bay, hắn còn có thể lấy tổn thương đổi tổn thương, kéo chết tên này. Nhưng đối mặt với một đối thủ có thể phi hành, Hứa Thanh không có quá nhiều biện pháp. Một kẻ trên trời, một người dưới mặt đất, đánh nhau như vậy thì hắn không có bất kỳ ưu thế nào. Giờ phút này Hứa Thanh toàn lực bộc phát tốc độ chạy nhanh, trên bầu trời phía sau lưng, tên trung niên mặc áo bào màu vàng cười lạnh, trực tiếp xuất ra ngọc giảng truyền âm cho lão tổ, sau đó tăng tốc truy kích, trong lúc truy kích còn niệm pháp quyết xuất ra từng đạo thuật pháp ánh sáng, ầm ầm đánh về phía dưới. Thân là đại trưởng lão ngưng khí tầng 9 viên mãn, linh năng của gã rất là dồi dào, cũng nắm giữ rất nhiều thuật pháp. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy từng đạo đao gió và hỏa cầu, không ngừng từ trên trời oanh kích xuống dưới, khiến cho Hứa Thanh đang chạy trên mặt đất phải ứng đối mệt mỏi, coi như là né tránh cũng vẫn bị ảnh hưởng, khóe miệng chậm rãi tràn ra tia máu. Lão tổ quá cẩn thận, không cần lão nhân gia đến, ta đã có thể chém giết ngươi rồi. Tên tu sĩ trên không trung cười lạnh một tiếng. Tuy nói như thế, nhưng gã cũng không hạ xuống đất, dù là Hứa Thanh nhiều lần chật vật, gã cũng vẫn cứ bảo trì độ cao nhất định, vừa đuổi vừa niệm pháp quyết, gió bão lại hiện lên, quanh tiếp về mặt đất bên dưới. Trong ánh mắt Hứa Thanh lập lòe sát cơ, bị động bị đánh như thế này, khiến cho sát ý trong nội tâm hắn càng mãnh liệt hơn. Nhưng hắn biết rõ, đối phương nhìn như một người, nhưng tất nhiên có phương pháp liên hệ tông môn, nếu như không tốc chiến tốc thắng trước khi vào cấm khu, thời gian lâu dài, một khi những người khác của Kim Cương Tông đi đến, tình cảnh của mình sẽ càng thêm nguy hiểm, nhất là lão tổ trong miệng đối phương vừa nói, càng khiến cho nội tâm Hứa Thanh chấn động. Nhưng đối phương chưa từng hạ thấp độ cao, điều này khiến cho Hứa Thanh không cách nào phản kích, lúc trước hắn cũng mấy lần tỏ ra yếu thế, nhưng vẫn không cách nào dụ đối phương hạ xuống. Người này quá cẩn thận, không thể đợi thêm nữa. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng tím, ngay lúc đối phương đẩy gió bão bao phủ toàn thân hắn, một đao ảnh màu tím, bỗng nhiên nổi lên ở bên trong gió lốc. Trong gió lốc, Hứa Thanh phun máu tươi ra, gánh chịu sát thương từ thuật pháp của đối phương, tay phải hạ xuống. Trong chốc lát, thiên đao lại hiện ra, bỗng nhiên chém tới. Một cổ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trực tiếp bộc phát ở trong nội tâm của tên tu sĩ trung niên đang ở giữa không trung, sắc mặt gã kịch liệt biến hóa, thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhờ phi hành phù liều mạng bay lên cao. Mà ngay một khắc gã bay lên cao, hư không phía dưới liền vang lên tiếng nổ kinh người, đao ảnh đã trảm đến, dường như có thể chém hết tất cả, gã hiểm lại càng hiểm, từ dưới thân đao gào thét tránh qua. Nhưng mà gã tránh đi vẫn có chút chậm, nếu lúc trước gã hạ thấp độ cao, sợ là đã bị một đao kia lấy thế sét đánh lôi đình chém thân hình xuống. Giờ phút này mặc dù tránh né thoát khỏi cái chết, nhưng chân trái của gã vẫn bị chạm vào một cái, trực tiếp tan vỡ, máu thịt mơ hồ. Tên tu sĩ trung niên cố nén đau nhức kịch liệt, hô hấp dồn dập, sát cơ trong mắt mãnh liệt, nhưng sự cảnh giác cùng nỗi khiếp sợ trong nội tâm lại càng mạnh mẽ, gã biết rõ, nếu không có phi hành phù, mình bị một đao kinh người kia trảm ở trên người, cho dù không chết cũng nhất định bị thương nặng. Lão tổ nói không sai, tiểu hài này quá tà môn. Trên mặt đất, Hứa Thanh lau đi máu tươi bên khóe miệng, lạnh lùng nhìn chân trái máu thịt mơ hồ của tu sĩ trung niên ở giữa không trung, đè xu không nờ dê tiếc núi trong đáy lòng. Quay người nhán một cái, tiếp tục chạy nhanh về phía cấm khu. Tên tu sĩ trung niên trên bầu trời giờ phút này đau nhức kịch liệt, cố nhịn mà phong bế miệng vết thương, sau đó gã cúi đầu nhìn Hứa Thanh, sát cơ trong lòng tuy mạnh, nhưng vẫn chần chờ một chút, không dám tiếp tục tới gần, mà tăng thêm độ cao, dùng thuật pháp quấy nhiễu. Gã không định tự mình động thủ, so với việc hoàn thành nhiệm vụ tông môn, mạng của mình quan trọng hơn, cho nên gã dự định kéo dài, cho dù đối phương muốn đi vào cấm khu, gã vẫn mặc kệ việc này phát sinh. Đợi lão tổ đến, người này hẳn phải chết. Vì vậy, trong tình huống gã không dám tới gần, mặc dù thuật pháp cũng tạo thành thương tổn đối với Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh có sự khôi phục nhanh kinh người, cho nên ảnh hưởng không phải là rất lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cho đến khi Hứa Thanh thấy được biên giới cấm khu, thân thể liền nhán một cái, nhanh chóng đạp đi vào. Ngoài cấm khu, tên tu sĩ trung niên dừng lại ở trên không trung, đang do dự có nên đuổi vào hay không. Thì chân trời phía sau gã giờ phút này xuất hiện thiên lôi, tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng, có hai thân ảnh đang gào thét đến. Người phía trước mặc áo bào màu hồng, tóc trắng tung bay, không giận mà uy. Sau lưng còn có hư ảnh của Kim Cương, hóa thành phong bạo chấn động bát phương, chính là lão tổ của Kim Cương Tông. Người phía sau là một vị trưởng lão khác của Kim Cương Tông, hai người một trước một sau, nhanh chóng bay tới gần. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 97, nữ nhân bạch y vô diện một. Một màn này, bị Hứa Thanh trước khi bước vào cấm khu nhìn thấy, đôi mắt hắn co rút, cảm giác nguy cơ sinh tử bộc phát mãnh liệt bên trong tâm thần hắn, toàn thân máu thịt trong một cái chớp mắt không khống chế được phải run run. Tất cả những cái này đều tới từ. Lão giả cao lớn mặc trường bào màu đỏ từ chân trời phía xa đang lao tới. Trúc cơ. Trong đầu Hứa Thanh lập tức nổi lên danh xưng của cảnh giới này. Loại uy áp này thật sự quá cường đại, dù là cách rất xa, nhưng vẫn có thể mang tới cho chấn động kinh người cho Hứa Thanh. Thân phận của đối phương, không cần nói cũng biết. Chính là lão tổ Kim Cương Tông. Nhất là hư ảnh cực lớn phía sau đối phương, một người hộ pháp mang theo vẻ tức giận, như là thiên binh vậy, khiến cho hai mắt Hứa Thanh vừa nhìn thấy liền đau đớn. Khiến cho hắn đã có một loại cảm giác ở xóm nghèo năm đó,

nhưng lấy tốc độ cùng sự quen thuộc của bản thân, phần lớn tránh đi được. Nếu như thật sự không cách nào tránh đi, hắn sẽ dùng thế sét đánh ra tay hóa giải, lần nữa đi xa. Cứ như vậy, dưới hoàn cảnh dị chất nồng đậm, Hứa Thanh cẩn thận đi về phía trước hơn một canh giờ, lúc sắp tới gần biên giới, hắn chợt nghe thấy nơi xa có tiếng nổ vang. Thanh âm này, để cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Trong đêm tối, hắn như con sói đơn độc, ánh mắt trong thời khắc này trở lên sắc bén, tới gần nơi truyền đến âm thanh, sau một nén nhang, hắn nhìn thấy hai thân ảnh bị bẫy. Tám con dị thú truy kích. Hai người này chính là trưởng lão Kim Cương Tông. Sau khi Hứa Thanh cùng lão tổ vào thành được một thời gian ngắn, bọn họ mới chạy tới thành trì. Lúc đến thì đêm đã khuya, cho nên cả hai cũng do dự cân nhắc mãi, bọn họ cũng không lựa chọn vào sâu bên trong, mà ẩn thân chờ đợi ở vùng bên ngoài. Chỉ là dị thú cùng thứ quỷ dị trong thành trì quá nhiều, mà chỗ bọn họ ẩn thân cũng là nơi tương đối an toàn mà loài chim tìm kiếm được, cho nên khó tránh khỏi gặp phải. Bởi vì không muốn tạo thành chấn động quá lớn, khiến dị thú bị thu hút tới, cho nên hai người bọn họ có thể tránh liền tránh, thật sự không cách nào tránh đi mới phải ra tay. Loại hành vi cẩn thận của bọn họ, hơn nữa thực lực cả hai cũng không tầm thường, khiến cho bây giờ coi như là gặp phải tập kích, nhưng vẫn đủ để ứng đối. Giờ phút này, trong lúc bọn họ chạy nhanh, mắt thấy bọn họ sẽ bỏ qua đám dị thú phía sau lưng, nhưng vào lúc này, một đạo hàn mang trong nháy mắt từ đằng xa lao đến. Tốc độ cực nhanh. Như một mũi tên rời cung trong đêm tối, gào thét lao thẳng đến phía trước trưởng lão Kim Cương Tông. Người này không phải là vị đã giao thủ cùng Hứa Thanh lúc trước, mà là vị đi theo cùng một chỗ với lão tổ Kim Cương Tông. Sắc mặt của gã lập tức biến hóa, hai tay niệm pháp quyết đẩy về phía trước, bốn phía lập tức có hàng băng nổ vang khuếch tán, bản thân gã cũng ngưng kết một lớp phòng hộ, ngăn cản hàng mang lao đến. Nhưng đạo hàng mang này có uy lực kinh người, lập tức xuyên thấu hàng băng, trực tiếp đâm vào trên lớp phòng hộ của gã. Trong lúc linh năng chấn động mãnh liệt, lớp phòng hộ của gã xuất hiện dấu vết vỡ vụn, nhưng đúng là vẫn ngăn cản được đạo hàng mang, cũng khiến cho gã thấy rõ thứ tập kích chính mình, là một cái que sắt màu đen. Một màn này, để cho ánh mắt của vị trưởng lão Kim Cương Tông này co rút lại, chợt nghiêng đầu nhìn đồng bạn sau lưng, vừa định có hành động, nhưng vẫn đã chậm. Trong chớp mắt gã bị tập kích, một đạo hắc ảnh đã từ trong ngõ hẻm bên cạnh, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, nháy mắt tới gần phía sau vị trưởng lão khác. Bóng đen này là Hứa Thanh. Que sắt phóng ra lúc trước chỉ để che lấp, mục tiêu chân chính mà Hứa Thanh muốn giải quyết đầu tiên chính là vị trung niên bị thương chân trái đã từng giao thủ cùng hắn trước kia. Tốc độ của Hứa Thanh trong thời khắc này được bộc phát toàn diện, nhanh hơn quá nhiều so với lúc Hải Sơn quyết tầng 6, trong lúc phóng nhanh liền dấy lên tiếng gió bén nhọn, trong khoảnh khắc đã đến bên cạnh tên tu sĩ trung niên bị thương. Tên tu sĩ trung niên này có thương tích bên người, mà bên trong cấm khu nồng đậm dị chất. Cho nên không ngừng liên tục lấy ra phi hành phù lên không, cho nên so sánh với đồng bạn của mình, thì bước chân của gã có hơi lảo đảo. Giờ phút này đối mặt với nguy hiểm, ánh mắt gã trợn to, nội tâm nhất lên cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt, thân thể chợt lui qua bên phải né tránh, nhưng Hứa Thanh làm sao có thể dễ cho gã có cơ hội chứ? Hứa Thanh áp sát trong chớp mắt, thân thể hắn lập tức nhảy lên, tay phải nắm lại, hung hăng đánh một quyền về phía gã. Vô luận là tốc độ hay là sức mạnh của một quyền này, đều được Hứa Thanh dùng toàn lực. Giây phút quyền này được đánh ra, hình ảnh dữ tợn của Khôi ở sau lưng trực tiếp được huyễn hóa ra, phát ra tiếng gào thét im lặng chấn nhiếp bát phương, hội tụ vào bên trong nắm đấm của Hứa Thanh. Khiến cho trong nhát mắt khi quyền này được đánh ra, không khí giống như đều nổ tung, từng trận thanh âm ken két vang lên, dường như ẩn chứa lực lượng trấn áp, kèm với hình ảnh dữ tợn của Khôi, rơi vào trước ngực của tên tu sĩ trung niên. Màn phòng hộ trước người tên tu sĩ trung niên vỡ vụn. Nắm đấm của Hứa Thanh liền như chẻ tre, trực tiếp đấm vào lồ dây ngực của gã. Tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang vọng ở bên trong tòa thành trì yên tĩnh. Nương theo tiếng kêu thê lương thảm thiết, tu sĩ trung niên bị thương chân trái điên cuồng phun máu tươi, ngực lõm xuống thật sâu, lục phủ ngũ tạng tại thời khắc này giống như đều đã vỡ vụn, thân ảnh như diều đứt dây không bị khống chế bay ra phía sau. Nhưng dẫu sao gã cũng là ngưng khí tầng 9, giờ phút này thần sắc hoảng sợ nhưng vẫn cưỡng chế thương thế, phù văn phi hành trên đùi phải chợt lập lòe. Lực lượng phi hành khuếch tán, khiến cho thân thể đang rơi xuống của gã uốn éo, định bay lên không bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hàng mang lần nữa hiện lên, một thanh trường kiếm gào thét bay đến, nháy mắt liền tới gần, trực tiếp cắt vào trên đùi phải của gã. Máu tươi phun trào, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bát phương, phi hành phù dán trên đùi phải cùng thân thể của gã lập tức chia lìa. Cũng không đợi người mất đi đùi phải này hạ xuống, Hứa Thanh lần nữa phát lực lao ra, ngay trong một cái chớp mắt. Chỗ mặt đất hắn vừa đứng, bị tên còn lại thi pháp tạo thành rất nhiều mũi băng nhọn xuyên thấu đâm tới. Giao thoa lẫn nhau, Hứa Thanh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ra sau lưng, trực tiếp đuổi theo tên tu sĩ trung niên đang rơi xuống từ giữa không trung kia. Trong sự tuyệt vọng của gã, tay phải hắn ầm ầm vung ra một quyền. Hư ảnh của khôi gào thét, dung nhập vào nắm đấm, dữ tợn đánh tới phía tên tu sĩ trung niên. Trực tiếp chạm vào trên cái trán của người này. Phịch một tiếng, thân thể tên tu sĩ trung niên này điên cuồng run rẩy, đầu người chợt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, vỡ đầu nát óc mà bỏ mình. Thi thể bay về phía mặt đất, bị những con dị thú đang đuổi theo bổ nhào lên, phân thây cắn xé. Thân thể Hứa Thanh không dừng lại chút nào, một tay xé lấy tấm phi hành phù trên cái đùi bị đứt, sau đó liền quay người nhìn một vị trưởng lão Kim Cương Tông khác cách đó không xa, giờ phút này sắc mặt của gã trắng bệch, trong mắt còn mang theo sự hoảng sợ. Sau khi Li Ba M bờ môi, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàng ma như một con sói, nhanh chóng phóng tới phía vị trưởng lão này. Giết!